Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, mạng ngoài thấy bạn mạng. Thiên tôn thiên vô nhật, khẩu hiệu gọi vang lên, Trần Thủ Chuyết hiện thực lại là Lưu Lưu, hô khẩu hiệu địa phương, cũng đều là tu sĩ bình thường, không có một cái tử phủ chân sĩ, loại này tiểu tu hô khẩu hiệu, nhìn nhiều thấy quen. Vốn là tu hành không được, ngươi còn không cho nhân ra nói phét bức. Hống hai tiếng, Trần Thủ Chuyết hô xong, lại có hai cái ngưng nguyên tiểu tu, theo hắn cùng nhau gọi, chính mình cho mình cổ vũ. Tuy rằng không có cái gì điều dùng, ngồi phi chu, lúc ẩn lúc hiện, đầy đủ ba ngày, rốt cục đến Kim Đỉnh Tông. Tiện nghi phi chu, ngồi đều là tu sĩ bình thường. Bởi vậy kiểm tra cũng rất nhẹ nhàng. Trần Thủ Chuyết cố ý tuyển tách ra tất cả nguy hiểm. Kim Đỉnh Tông, Thái Thượng Đạo Đại Tu đều không thích đến đây, không có vật gì tốt. Thế nhưng Ngũ Hành Tông tiểu tu sĩ đều là thích đến nơi này, bởi vì nơi này có việc, nơi này có thể lấy các loại làm công, khai thác mỏ đào kim, làm vì Kim Đỉnh Tông đoán kim rèn sắt ra khí lực. Nơi đây có chính là việc, chỉ cần ngươi có sức lực, đồng ý làm, tiền không nhiều, thế nhưng quản no. Trần Thủ Chuyết trà trộn trong đám người, tiến vào Kim Đỉnh Tông, cái này thân Ngũ Hành Tông pháp bào, hiệu quả rất tốt, bản địa thổ dân, vô lại du côn hàng ngũ nhìn thấy hắn, đều là tránh ra thật xa. Hắn tùy tiện tìm cái khách sạn đặt chân. Sau đó đi phòng trà tìm hiểu tin tức, nhìn Vũ Thạch Đạo cái gì tình huống, kết quả cái gì tình huống đều không có phát sinh, không có bất cứ chuyện gì, chỉ là nói Vũ Thạch Đạo Thiên Tôn trở về, mang đến một nhóm linh kim, Ngũ Hành Tông đại lão trước một bước đi qua, đem linh kim mua đi hơn nửa, vô số thương gia tức giận mắng, bất quá Ngũ Hành Tông ăn đầu canh, đây là chuyện bình thường. Mọi người đều thích ứng, cũng là chuyện như vậy. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là mình có thể làm đều làm. Nói chung, sau đó Vũ Thạch Đạo đánh chết cũng sẽ không đi. Thích sao sao thế, ở đây tìm một cái khách sạn đặt chân. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tế bái rất nhiều tượng thánh. Minh Thương Tử, Lý Thu Phong, Lê Trần, Thiên Vô Nhật, Xích Hỏa Ái, Sinh Không Diệu, Liễu Trì, Sở Độ Đạo Nhân, Tông Thanh Như Minh Thương Tử, Lý Thu Phong, Lê Trần, chống đỡ Trần Thủ Chuyết thủy pháp tu luyện. Trần Thủ Chuyết đã bắt đầu tu luyện thủy mẫu thiên cung thứ 5 bộ truyền thừa. Phong Suy Tế Vũ tức Hồng Tuyền, Thiên Vô Nhật, Xích Hỏa Ái, Sinh Không Diệu, Sở Độ Đạo Nhân, Liễu Trì, Tông Thanh Như. Nhưng là chống đỡ xuất khiếu tông tu luyện, động huyền cảnh giới chiến hống thần thông, chính là Sinh Không Diệu chỉa hạt. Bất quá hôm nay chủ yếu tế bái chính là Thanh Đế Thánh Tượng. Quả nhiên giống như trước đây, tế bái sau khi Trần Thủ Chuyết không tên cảm ứng, lấy ra thương khung bảo giám Hồng Hà Đãng, nhìn về phía trong đó, tâm hỏa nhất điểm nhiên hư không. Linh thủy nhất tích đống vạn linh, cửu hòa tựu băng cửu trọng thiên, xương nhiên tông hạt nhân truyền thừa ba bộ, không có bất kỳ yêu thiêu thân. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, chọn tâm hỏa nhất điểm nhiên hư không, trần thế luyện lò lớn, chúng sinh dẫn nghiệp hòa, sinh tử nhiều sợ hãi, mệnh nguy huyền xương sớm, đầu bạc như lần đầu gặp gỡ, hồng nhan chỉ biệt ly. Truyền thừa hạ xuống, Trần Thủ Chuyết yên lặng nhớ kỹ, sau đó hắn đưa tay, hô lên hắc ca 9 cái, các huynh đệ, đến việc, hiện tại hắc ca bọn họ cũng đã lớn lên, nhất định phải làm việc, tâm hỏa nhất điểm nhiên hư không, giao cho bọn họ tu luyện, mọi người cùng nhau đến, tăng nhanh tiến độ. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, bước kế tiếp ở đây trồng cây. Sau đó được đến Vũ Thạch Đạo truyền thừa, hy vọng Vũ Thạch Đạo truyền thừa ẩn chứa thiên hỏa khái niệm. đến đây hoàn thành tam muội chân hỏa, hỏa chư nguyên hoàn thành. Nếu như không đựng thiên hỏa khái niệm, vậy thì tiếp tục tìm chứ. Người còn có thể làm cho đái ngạt chết, lại tìm một cái bằng môn nơi, tiếp tục trồng cây, được đến Kim Đỉnh Tông, phù đồ cửu kim kiếp thanh minh, phối hợp không ma tông, tiểu sơn đại sơn điệt kim tướng, kim ngân đồng thiết hoàn thành. Cuối cùng trở lại, tiếp tục tu luyện 12 thủy mẫu thiên cung truyền thừa. Hoàn thành thủy chi nguyên, đều là tu luyện hoàn thành. Hoa cái thời gian 2-3 năm, trên căn bản động huyền cảnh giới tu luyện, hoàn toàn hoàn thành, có thể lấy lên cấp tử phủ. Cho tới cái gì ngoại môn thử luyện, chút lòng thành, nhắm mắt đều có thể qua ải. Tay cầm đem bấm, bất quá trần thủ truyết những thứ này đều là tu luyện truyền thừa. Hệ thống tu luyện hạt nhân, tương đương với kiếp trước ô tô động cơ. Tu luyện những thứ này truyền thừa, mở rộng tự mình bản nguyên, tăng cường vô cùng chân nguyên, tăng lên bản ngã tiềm chất. Thế nhưng đối với chiến đấu, nói thật ý nghĩa không lớn. Trồng cây được đến truyền thừa, trên căn bản hộ đạo pháp thuật thần thông, đều là không có, chính là mua không ma tông, tiểu sơn đại sơn điệt kim tướng, cũng là chỉ có tu luyện truyền thừa, có thể lấy tăng cường sức phòng ngự. Thế nhưng đối với hộ đạo chiến đấu, không có cái gì bổ trợ. Bất quá trần thủ truyết không sợ, hắn có nông phu quốc pháp, kình đạo thánh, toái ngọc thủ, cung cấp vô địch, hiện tại đánh tốt trụ cột, tương lai mới có thể đi càng xa hơn. Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng, khởi động đi, đến Kim Đỉnh Tông tìm kiếm trồng cây nơi. Đầu tiên là cảm thụ thế giới đặc tính, lần này có thể không có ra chuyện, đơn giản cảm thụ rõ ràng thế giới đặc tính. Cây táo, cây hoàng đàn, cây hồ dương, ba loại cây cối, mua cây giống, yên lặng chuẩn bị, hết thảy đều là như vậy dễ dàng. Trần thủ truyết vạn phần cao hứng, rất nhanh bắt đầu trồng trọt, hơn 1 vạn cây giống, hiện tại thành thục ngành nghề, 1-2 ngày chính là xong việc, chỉ là trồng chút cây, được đến truyền thừa, tương đương với làm 1-2 ngày, kiếm lời 100 vạn linh thạch, thế gian cái nào có như thế chuyện tốt. Trần thủ truyết không nhịn được cười ha ha, tượng thánh tế bái càng là chăm chú. Cái này 1 ngày trồng cây hoàn thành, trần thủ truyết tế bái tượng thánh, đột nhiên tượng thánh trong thiên tôn thiên vô nhật phát ra đạo đạo ánh vàng. Đây là trần thủ truyết xưa nay chưa bao giờ gặp hiện tượng. Phát sinh cái gì? Trần thủ truyết cũng không hiểu. Tiếp tục tế bái, bỗng nhiên hắn biết làm sao sự việc. Thiên tôn thiên vô nhật, những ngày qua đến ngũ hành tông phụ cận, khoảng cách trần thủ truyết không hơn 100 vạn dặm, giữa hai người, khoảng cách gần quá, bởi vậy sản sinh kỳ diệu liên hệ, vì lẽ đó thiên vô nhật tượng thánh tỏa ra kim quang. Như vậy khoảng cách, trần thủ truyết có thể lấy tế bái cung cấp chút cống phẩm. Khoảng cách gần thiên vô nhật có thể lấy cảm giác được, thậm chí có thể lấy thu lấy, trần thủ truyết không nói 2 lời. Lập tức cung phụng tế phẩm, dựa theo bình thường, cái gọi là tế phẩm, năm sinh loại hình, mọi người đều là ý tứ. Tế phẩm đúng chỗ, người tốt ta tốt mọi người tốt, nhân gia thiên tôn cái nào có tâm tư ở ngươi chút ít đồ này. Chỉ là mặt mũi đến liền có thể, trần thủ truyết không chơi những kia hư, trực tiếp lên 30 viên thượng phẩm linh thạch, thế gian vạn vật. Không có cái gì so với linh thạch càng lợi ích thực tế. Linh thạch vừa lên, theo trần thủ truyết tế bái, xa xa trong, thiên tôn thiên vô nhật lập tức có cảm ứng. 30 viên thượng phẩm linh thạch A, rất nhiều bằng môn xin mời trần thủ truyết thay đổi tông môn gốc gác. Mới cho 20 vạn linh thạch, 30 vạn linh thạch A, không thiếu. Chỉ là một cái nho nhỏ tu sĩ tế bái mà thôi. Vốn là thiên tôn thiên vô nhật không muốn, thế nhưng tiếc rằng xuất khiếu tông cũng là quỷ nghèo tông môn. Quá nhiều người, tài nguyên quá ít, dù là thiên tôn, 30 vạn linh thạch, đến không, cũng là động lòng, trong nháy mắt lóe lên. Trần Thủ Chuyết tế bái 30 viên thượng phẩm linh thạch nhất thời biến mất. Đại lão thu rồi, Trần Thủ Chuyết mừng như điên, hết sức cao hứng, thiên tôn tượng thánh truyền tới một thần thức. Ta, hôm nay ở Ngũ Hành Tông có việc thăm bạn, ngươi có thể ở Ngũ Hành Thiên, Phương Đường, Kim Đỉnh, Vân Cù nơi chờ ta, đợi ta thấy ngươi, truyền cho ngươi bí pháp. Đại lão chính là đại lão, há có thể trắng thu ngươi linh thạch. Hắn đến Ngũ Hành Thiên, Phương Đường, Kim Đỉnh, Vân Cù các loại mấy nơi, để Trần Thủ Chuyết lại đây, có thể lấy thấy một mặt. Truyền pháp, Phương Đường, Vân Cù đều là Ngũ Hành Tông phụ thuộc bàng môn. Trần Thủ Chuyết lập tức trở về tin, đệ tử Trần Thủ Chuyết. Ngay khi Kim Đỉnh, xin đợi tổ sư đại giá. Sau 3 ngày, ta đến, tự đi tìm ngươi. Sau 3 ngày, thiên tôn Thiên Vô Nhật đến đây, tự đến tìm Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết thực sự là mừng như điên. Lập tức chuẩn bị, cái này khách sạn nhỏ khẳng định không xong rồi. Nhân ra đó là đại lão, há có thể đặt chân ở chỗ này. Lập tức tìm Kim Đỉnh Tông tốt đẹp nhất khách sạn, lớn nhất động phủ, một buổi tối đầy đủ 15,000 linh thạch. Hiện thực hẹn trước, đến thời điểm ở lại 2 ngày, Trần Thủ Chuyết bắt đầu mua tiếp đón vật phẩm, linh trà, nhất định phải tốt đẹp nhất. Kim Đỉnh Tông đáng giá tiền nhất linh trà, trực tiếp bỏ ra 3.000 linh thạch mua 1-2, chuẩn bị một bàn thức ăn ngon cơm. Trực tiếp vẫn là nồi lẩu, mua tốt đẹp nhất linh nhục, nồi lẩu đơn giản nhất, thân nhất dân, thiên tôn cũng là khó tránh khỏi, thiên tôn có ăn hay không không trọng yếu, nhất định phải có hàng, rượu đến không cần, mình còn có mấy chục cân linh tửu liền cái này, quy củ nhất định phải làm tốt, tất cả chuẩn bị chỉnh tề, rốt cục chuẩn bị 2 ngày, chuẩn bị sẵn sàng, ngày thứ 3. Trần Thủ Chuyết còn trộm đạo đi qua, thả một lôi kinh chập, một đạo, xích phá hà đáng thiên kiếp lôi, xoay người liền chạy, đại quân lưu lại nơi đó ẩn núp, cha nhìn đối phương tình huống, kinh chập sau khi, đầy đủ qua 1 canh giờ, mới có một cái thánh vực chân nhân đến đây, tùy tiện cha nhìn một chút, sau đó cái gì cũng không có làm, xoay người rời đi. Trên căn bản không có coi trọng, thêm ra đến cây giống, hắn đều không có để ý. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, ổn, trở về sau khi tế tự thanh đế tượng thánh, truyền pháp đúng hẹn mà đến. Trần Thủ Chuyết vạn phần căng thẳng, không biết Vũ Thạch Đạo đến cùng cái gì đã từng thượng tôn. Kinh văn xuất hiện, Trần Thủ Chuyết thình lình sững sờ. Hỏa ma kinh, làm vì, hỗn độn nguyên thủy thiên ma sách, thứ 35 cuốn, hỏa ma kinh, truyền thừa hỏa chi ma đạo, trưởng vũ trụ vạn hỏa, hỗn độn nguyên thủy thiên ma sách, tổng cộng có 99 cuốn, thiên hạ rất nhiều ma tu, đều là sinh ra này thánh điển, có thể nói vạn ma chi tổ, đã từng thượng tôn hỏa ma tông, trưởng. Hỏa ma kinh, hoành hành 4 phương, 321 vạn năm trước, có lệnh hỏa ma tông, viêm thần tông nhập hỏa ngục thiên vực, mở ra nhân tộc cương vực, hỏa ma tông chậm chạp không nghe hiệu lệnh, kéo dài không đi, cuối cùng, viêm thần tông, thái dương thần cung, nhập hỏa ngục thiên vực, sau đó lấy nguyên thủy ma tông, thiên ma tông, thái nhất tông, đại la kim tiên tông. Đại thiện tự các loại 18 thượng tôn, tập hợp lực lượng, phá diệt hỏa ma tông diệt, quang ma tông lên cấp thượng tôn, thay thế hỏa ma tông tàn dư dư nghiệt đi xa, ngụy trang vũ thạch đạo, kéo dài hơi tàn, vũ thạch đạo ngoài cửu thiên lấy thiên thạch, hư không chi hỏa, không bị bất kỳ khống chế. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết đến đây được đến Hỏa Ma Kinh, Hỏa Ma Kinh trưởng khống vạn hỏa, nho nhỏ thiên hỏa khái niệm không thành vấn đề. Hơn nữa, Hỏa Ma Kinh phía dưới nhanh chóng dung hợp, hấp thu tâm hỏa nhất điểm nhiên hư không, lại muốn nuốt chửng xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh. Ở đây thời khắc mấu chốt, Trần Thủ Chuyết đạo thai chấn động, huyền vũ trụ thật giống triển khai Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, chậm rãi triển khai, sau đó biến đổi, hóa thành Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, lại biến đổi, lại là trở về Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Thiên đạo thiên mệnh phía dưới đem Hỏa Ma Kinh ầm ầm đánh nát. Quản ngươi cái gì ẩn giấu ma đầu ma niệm, chuyển thế ma đế ma tổ, toàn bộ nát bấy. Sau đó Hỏa Ma Kinh ngược lại bị xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh nuốt chửng. Xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh lặng yên biến hóa tam muội chân hỏa thành tam muội ma hỏa. Tất cả mọi thứ phát sinh phi thường đột nhiên, Trần Thủ Chuyết căn bản chưa kịp phản ứng. Kết thúc, thật giống nơi đó có chút không đúng lắm. Nói chung, hỏa chi nguyên thành, cái này cái gọi là thành, chỉ là có tu luyện truyền thừa, còn được bản thân tu luyện, khổ tu, nỗ lực, đem truyền thừa biến thành thực lực, mới là tiểu thành. Thế nhưng đến đây, cửu nguyên được đến hoàn mỹ một nguyên. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, cao hứng, bất quá chính sự quan trọng, vậy thì chờ a, chờ đợi Thiên Tôn Thiên Vô Nhật đến đây. Kim Đỉnh Tông tốt đẹp nhất khách sạn, gọi là Kim Thiên Các. Trần Thủ Chuyết bao độc môn độc viện, tốt đẹp nhất sân, gọi là Đạo Nhất Phủ. Nói là có thể lấy tiếp đón đạo nhất, thế nhưng chỉ là thổi thổi mà thôi. Cái kia đạo nhất sẽ tới Kim Đỉnh Tông loại này địa phương ở lại khách sạn. Đến rồi cũng là Kim Đỉnh Tông, tông môn tiếp đón. Nếu như không phải tông môn tiếp đón, vậy thì thảm, đó là đến phá diệt Kim Đỉnh Tông. Kỳ thực Thiên Tôn nơi này đều là không có tư cách tiếp đón. Thế nhưng tiếp đón Pháp Tướng Chân Quân, tuyệt đối đúng quy cách. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi, vô cùng thấp thỏm. Khoảng chừng đến buổi trưa, trong lòng hơi động, đột nhiên có cảm giác, lập tức mở ra sân cửa lớn, chỉ thấy cửa lớn ở ngoài đứng một ông già khô héo lão đầu, đầu đội nón rộng vành, người mặc áo tơi, vừa nhìn chính là cất bước sơn giã trong lúc đó Haruno phu quân. Trần Thủ Chuyết vẫn là cung kính hỏi một câu, nhưng là Thiên Vô Nhật tổ sư. Lão đầu tử gật gật đầu nói, ngươi chính là Tiểu Trần chứ? Trần Thủ Chuyết nhảy một cái ba trượng, lập tức hô, nhanh, tiếp khách. Nhất thời xuất hiện mấy chục tu sĩ, bắt đầu thả lên bắn pháo, có người thảm đỏ phô, còn có 18 cái đẹp nữ tu sĩ bắt đầu múa tung, mười mấy cái tu sĩ bắt đầu tấu nhạc, hồ cầm, trống lớn, ống sáo, leng keng, mặt khác có ba người, nền cổ hát vang, ca múa sôi trào, bắn pháo cùng vang lên, thảm đỏ phô, vạn phần hoan nghênh. Lão đầu tử Thiên Vô Nhật một cười nói, ha ha ha, đã lâu không có náo nhiệt như thế, tiểu tử có lòng, tốt, rút lui đi. Trần Thủ Chuyết phất tay một cái, những kia trợ hứng tu sĩ đều là tản đi, linh thạch sớm cho xong. Trần Thủ Chuyết cung nghênh Thiên Vô Nhật tiến vào sân, tiểu viện không sai a, lão tổ lão nhân ra ngài đến đây, há có thể chênh lệch, có lòng, có lòng. Thiên Vô Nhật ngồi xuống, Trần Thủ Chuyết xin mời trà đạo đại gia xuất hiện, vì bọn họ pha trà. Cái kia 3000 linh thạch mua một lạng lá trà, Trần Thủ Chuyết căn bản ngâm không được, không bản lãnh kia, chỉ có thể xin mời người pha trà. Trà đạo đại gia ngâm xong sau khi mỉm cười rời đi, Thiên Vô Nhật ngồi ở chỗ đó uống trà, thế nhưng thân thể nửa hư nửa huyễn. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết đến không phải chân thân, chỉ là phân thân ảo ảnh loại hình. Đây mới là bình thường. Nhân gia thiên tôn, nào có thời gian xem ngươi tiểu hài tử này. Thanh nham giới lão tổ tông cuối cùng bất quá địa khư. Đều không có lên cấp thiên tôn. Thiên tôn cao quý cỡ nào? Đừng nhìn đối phương chỉ là phân thân. Uống trà làm việc, cái gì đều không làm lỡ. Bao quát giết người, Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý. Cung kính hầu hạ, ngươi tiểu tử này có lòng. Ngươi là thái thượng đạo đệ tử. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Đúng, đệ tử gần nhất vào thái thượng đạo. Chỉ là ngôn môn, còn ở thử luyện. Thái thượng đạo, nổi tiếng thiên hạ, trấn thủ biên cương, là thượng tôn trong người tài ba. Chỉ là gần nhất mười mấy vạn năm. Không biết làm cái gì, đem mình khiến cho vô cùng nghèo. Làm rất nhiều không thể diện chuyện. Bất quá, nhập thái thượng đạo, không thiệt thòi. Mặt khác, ngươi phải chú ý. Thái thượng đạo, sức sống tràn trề không ngừng, thề muốn thay đổi thiên địa đại thế, chấn hưng nhân tộc, thế nhưng, cùng hắn đồng đạo người, liệt thiên tan vỡ, thái bạch ngã xuống, hỗn nguyên phong sơn, u minh giải thể, chân Phật thoái ẩn, tử vi điêu tàn, ngọc tiêu đổ nát, đến đây thái thượng thái ất độc mộc nan xanh, thế nhưng bọn họ vẫn là muốn ngăn cơn sóng dữ. Khó, khó, khó, Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nghe, có ý gì, nghe không hiểu, thế nhưng đều là nhớ kỹ, đó là tông môn đại sự, chúng ta không quản được, chúng ta muốn nhúng tay vào tự chúng ta xuất khiếu, không hề có một chút loại này hùng tâm, mọi người chính là yêu thích nội đấu, làm người mình, ai... Lúc nào có thể ra một cái dám đánh dám liều lão đại đây? Trần Thủ Chuyết, người động huyền cảnh giới, tu nhưng là chiến hống thần thông. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, vâng, chiến hống thần thông, tổ sư sinh không diệu chỉ điểm thủ. Chiến hống thần thông, chỉ là thứ tư đại đạo, sinh không diệu cái kia tên rác rưởi. Ta không có chuyện gì một ngày đánh hắn 8 lần. Hắn liền cái giấm cũng không dám thả. Còn hống, hống cái ba ba, ta vẫn là đề nghị ngươi tế luyện khí lực. Trưởng vô cùng lực xuống, quản bọn họ yêu ma quỷ quái, đều là một đòn nát bấy. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đệ tử rõ ràng, bất quá, ngươi nếu như đã đi rồi chiến hống thần thông, vậy thì đem chiến hống thần thông đi tới đáy. Chờ đến từ phủ cảnh giới, mới mở vô cùng lực hệ thống. Vâng, vâng, đệ tử rõ ràng, ngươi nắm giữ bao nhiêu chiến hống. Trần Thủ Chuyết lập tức biểu thị, kinh thiên chiến hống, viêm long nộ hống, thiên vô nhật lắc đầu nói. Ngươi cái này quá yếu, cũng là phế vật điểm tâm một cái. Cái này ở trong tông môn, ta một cước đá chết ngươi. Cái này đều động huyền tầng 6, mới như thế hai cái rác rưởi thần thông, cái này không thể được. Trần Thủ Chuyết không nói gì, không biết nói như thế nào là tốt, ta có thể lấy giúp ngươi người làm vì tăng lên, thế nhưng bởi vậy ngươi sẽ mất đi cái khác chiến hống cơ duyên. Ngươi có thể nguyện ý, có thể không muốn sao? Đây là thiên tôn ban cho pháp. Trần Thủ Chuyết lập tức hô, ta đồng ý. Thiên vô nhật nói, chuyện thế gian, không có thập toàn thập mỹ, vì lẽ đó, ngươi nhiều nhất đến 9 cái chiến hống, lại là hậu thiên truyền thụ, vì lẽ đó ngươi nhiều nhất 8 đại chiến hống, ta lưu lại cho ngươi 2 cái tự ngộ cơ hội, nếu là ngươi động huyền đại viên mãn, vẫn không có nắm giữ, lại dựa theo ta phương pháp, bù đắp 2 cái này chiến hống, vì lẽ đó. Ta hiện tại truyền cho ngươi tứ đại chiến hống, cái gọi là chiến hống, tên là hống, kỳ thực chính là mượn tiếng gào, đem chính mình tinh khí thần, hết thảy tất cả, bộc phát ra, thậm chí quá khứ tương lai, đều ở cái này hống một tiếng trong, đến đây khai thiên phá, hống rơi tinh thần, vì lẽ đó thứ nhất hống, muốn đối mặt tử vong, sợ hãi phát ra từ chính nội tâm. sau đó gào thét, hống một tiếng trong, dốc hết tất cả. Theo hắn lời nói, Trần Thủ Chuyết cảm giác được chấn động toàn thân, vô cùng khủng bố đang ở trước mắt. Chính mình chính là muốn chết. Chết rồi, lập tức sẽ chết rồi. Thời khắc sống còn, có đại sợ hãi, ở đây trong lúc đó. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên bạo phát một tiếng giống to. Tất cả ảo giác biến mất. Thiên Vô Nhật thỏa mãn nhìn hắn. Nói, thứ ba hống, phá cấm chân hống. Có thể lấy nhờ vào đó phá tan ảo cảnh cấm chế. Cái này hống mới là có giá trị. So với cái kia cái gì kinh thiên chiến hống. Viêm Long Nộ hống cường nhiều hơn. Đến, chúng ta tiếp tục, bắt đầu thứ tư hống. Ta sẽ kích phát ngươi tự thân tiềm năng, lấy ngươi tự thân lực lượng, bạo phát xuất khiếu thần thông. Không nên chống cự, từ từ đi ra cho ta. Ở Thiên Vô Nhật dưới sự dẫn đường, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết lập tức biến đổi, hóa thành đại phần liệt hỏa Atula, há mồm hống một tiếng. Hết chương.